Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, đấu giá. Trở lại trang viên, Lương Thành chuyện thứ nhất cũng là trở về phòng đi xem cái kia vọng khí thải tinh cầu. Mới vừa đi tới treo lơ lửng giữa trời tinh cầu bên cạnh. Chỉ thấy khối kia đá trắng bản hiện ra 6 cái chữ lớn triển phong mang cầu danh lợi. Đồng thời tinh cầu bên trong vũ khí tán bắt đầu bày ra mỗi cái khác biệt tràng cảnh. Chỉ thấy Lương Thành hình tượng ra vào tại các loại tràng cảnh bên trong. Hoặc tại đấu kỹ trường lấy được chiến thắng. Hoặc tại luyện đan giao lưu hội phía trên gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hoặc là tại trận pháp giao đấu giữa sân đại thắng. Lương Thành nhìn về sau, như có điều suy nghĩ. Từ khi đi tới linh giới sau chính mình luôn luôn tại giấu dốt. Lo lắng trước mặt người khác bày ra chính mình các loại không tầm thường kỹ nghệ sẽ đưa tới người. Có quyết tâm ngấp nghé. Từ đó rước lấy các loại phiền toái. Kết quả khắp nơi cẩn thận. Mỗi ngày đều thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không có chút nào phong mang. Nhưng là như vậy giấu dốt lại có vô cùng bất lợi một mặt. Ngươi cam chịu chẳng khác người thường. Khí vận lại dựa vào cái gì lọt mắt xanh ngươi. Học viện hoặc là môn phái lại dựa vào cái gì coi trọng ngươi. Tài nguyên tu luyện dựa vào cái gì nghiêng về ngươi. Các loại cơ hội dựa vào cái gì muốn cho ngươi. Lương Thành cúi đầu muốn chính mình đã tu luyện tạo hóa chân kinh. Đó chính là muốn tìm cầu tạo hóa. Hành sự tự nhiên hào phóng. Dũng cảm tiến thủ. Lương Thành nghĩ thông suốt tầng này. Tâm cảnh phía trên lên một cái bậc thang. Trong đan điền cảm thấy rắc cạch một tiếng. Lương Thành chậm rãi ngẩng đầu. Cả người khí thế bỗng nhiên biến đến khác biệt. Hai mắt bên trong tinh quang lóe lên. Tựa như hai ánh kiếm. Nguyên lai là dấu ở đan điền tại từ trước đến nay không có cái gì động tĩnh cái kia truyền thừa. Chi vật cảm ứng được Lương Thành khí thế. Có chút dục dịch. Lương Thành đại hỉ. Nghĩ đến cái này truyền thừa chi bảo tu luyện tới toàn chiếu kỳ liền có thể giải khai. Không khỏi vô cùng chờ mong. Nhìn xem thời gian còn sớm. Lương Thành quyết định tại đô thành khắp nơi đi một chút. Tìm hiểu một chút tin tức. Mình bây giờ đã quyết định cầu danh lợi. Dù sao cũng phải nhìn xem có cái nào chàng sở có thể đi. Cái nào không được. Còn có chính là mình giới hạn đến cùng ở nơi nào. Cái gì có thể triển lãm tại người. Bài tẩy gì còn muốn tiếp tục ẩn tàng. Lương Thành ra trang viên đi vào dịch trạm. Chuẩn bị thuê một cỗ xe thú. Nhưng là Vu Tử Sơn cái này dẫn đường cũng không tại. Chính mình vừa khổ tại không biết nên đi nơi nào. Nhất thời sửng sốt. Lúc này một cái gầy gò thiếu niên. Tu vi tại luyện khí kỳ tầng 9. Một đường chạy chậm chạy tới. Một bên chắp tay vừa nói. Tiền bối. Không biết ngài có thể cần dẫn đường. Hả? Người ngược lại là lanh lợi. Nhìn ra ta muốn cái dẫn đường. Không biết ngươi như thế nào thu phí. Lương Thành hiện tại biết linh giới cái gì đều quý. Hiện tại đặc biệt để ý giá cả. Sợ tìm cái giá trên trời dẫn đường. Như thế chẳng phải là thiệt thòi lớn. Thiếu niên kia cười làm lành nói. Không quý không quý. Chỉ cần không ra cái này Vĩnh An Thành. Mang ngài đi một chỗ thu phí 2 cái hạ phẩm linh thạch. Nghe vào cũng coi như có thể tiếp nhận. Không phải giao giá trên trời. Lương Thành trong lòng nghĩ như vậy lấy. Trong miệng lại quả quyết ép giá. Quá đắt. Đi một chỗ chỉ cho một cái hạ phẩm linh thạch. Ta hôm nay muốn đi địa phương thế nhưng là không ít. Cái này, một cái linh thạch, cái kia trừ phi muốn đi vượt qua 3 cái địa phương. Lên xe, Lương Thành chạy hơn nửa ngày. Quả nhiên phát hiện Vĩnh An Thành bên trong náo nhiệt thú vị địa phương không ít. Trừ sân thi đấu những thứ này đấu pháp chỗ. Thế mà còn có đấu trận pháp, đấu luyện đan địa phương. Cũng có chuyên môn đấu khôi lỗ, đấu luyện thi. Đấu linh sủng, thậm chí còn có đấu xem bói kỹ pháp. Khắp nơi đều phi thường náo nhiệt. Người người nhốn nháo. Đương nhiên người hot nhất người vẫn là tại sân thi đấu trực tiếp quyết đấu đấu thắng thua. Có thể sử dụng tạp nghệ cũng không cấm chỉ. Các loại pháp bảo phù lục đều có thể dùng. Đẹp mắt nhất, cao thủ trên tràng. Khắp nơi người xem mấy chục ngàn mấy trăm ngàn. Ào ào đặt cược đặt cửa. Có thắng được đầy bồn đầy bát. có thua mặt như màu đất. Thậm chí không ít người tại cạnh tranh bên trong mất mạng. Nhưng mọi người vẫn là làm không biết mệt. Lương Thành tuyển chính mình trải qua luyện đan, trận pháp, chế phù đấu kỹ trường chỗ chuyên môn đi xem một phen. Nghiên cứu các hạng quy tắc, muốn làm đến trong lòng hiểu rõ. Kết quả phát hiện tại những thứ này chàng sở lại có rất nhiều cửa hàng. Bán ra các loại tài liệu, trận pháp gì tài liệu, chế phù tài liệu đều không thiếu gì cả. Đều là tại diêm phù giới rất khó được đồ vật. Giá cả cũng không tính quá đắt. Sau đó thì kiếm lấy cần tài liệu mua sắm không ít. Một vòng đi xuống cũng phí tổn rất nhiều linh thạch. Bất quá thu hoạch cũng rất lớn. Thế mà tìm tới rất nhiều chính mình thèm nhỏ dãi đã lâu bố trận tài liệu. Có thể có điều kiện bố trí mấy cái khá cao cấp trận pháp. Lúc này Lương Thành mới ý thức tới chính mình thật sự là cái người nghèo. Túi sách trong kia điểm linh thạch thực sự là ít đến đáng thương. Tại hơi chút cao cấp một chút chàng sở muốn lấy ra cùng người đánh cược đều không đủ trình độ cánh. Cửa, phải nghĩ biện pháp đi nơi nào làm chút linh thạch mới được a. Lương Thành khổ sở suy nghĩ như thế nào mới có thể nhanh chóng làm giàu. Giết người cướp của hiển nhiên không được. Cái này hoạt động chẳng những nguy hiểm mà lại quá đau đớn âm đức. Kết quả là cũng sẽ không có tốt kết quả. Chế phù luyện đan cầm lấy đi bán. Cái này lại quá chậm. Chính mình gần đây liền muốn kiếm được đầy đủ danh tiếng lúc này mới theo kịp lần này học viện nhận. Người, bỗng nhiên Lương Thành ánh mắt sáng lên. Muốn lên chính mình lúc trước tại tranh cuộn không gian được đến thiên công xảo nghệ châu đồng thời. Cũng được đến một số đan dược. Sau khi được A Tham đang giám định có 4 cái chú nhan đan. Sau đến chính mình phục dụng 1 cái. Hiện tại còn lại 3 cái. Sao không cầm một cái tiến đến đấu giá đâu? Cái này chú nhan đan luyện chế không dễ. Càng bởi vì nữ tu nhiệt phủng. Giá trị là cực cao. Đồng thời chính mình chú nhan đan khác biệt. Đó là cổ pháp luyện chế. So lúc này chỗ luyện công hiệu rõ ràng càng mạnh càng vững chắc. Hiện tại chú nhan đan. Bởi vì một số đan phương bên trong cần linh dược đã tuyệt tích. Đành phải dùng khác linh dược thay thế. Dạng này thì tạo thành chú nhan đan không đủ vững chắc kết quả. Phục dụng lúc không thể lập tức có hiệu quả. Dài nhất người thậm chí kéo dài 10 năm lâu dài. Thời gian 10 năm đối tu giả tới nói mặc dù không lâu lắm. Nhưng là đối dung nhan tới nói đầy đủ theo tuyệt đẹp thành trung niên. Sau đó Lương Thành mệnh thiếu niên kia dẫn đường mang theo chính mình đi đến đô thành bên trong lớn. Nhất đồng thời danh dự tối cao bán đấu giá. Xuống xe Lương Thành đứng tại cái này kiến trúc cao lớn cửa. Chỉ thấy to lớn cửa biển hiệu bên trên viết lấy 3 cái lớn chừng cái đấu chữ vàng bảo quang các. Đầu phải là khí thế phi phàm, tài đại khí thô, tiến đến đại sảnh, cùng kinh doanh nói muốn ủy thác đấu giá. Người đại diện hỏi rõ ràng Lương Thành ủy thác đấu giá vật là đan dược. Chợt gọi tới một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy áo đỏ nữ hầu. Mang theo Lương Thành đi tới trong một cái phòng. Vào cửa sau chỉ thấy cái này trong phòng bố trí vô cùng tinh tế. Tinh xảo cái bàn phía sau ngồi đấy một cái ông lão mặc áo trắng. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Thần sắc rất là kiêu căng. Trông thấy Lương Thành còn trẻ như vậy. Thái độ liền vô cùng lãnh đạm. Thậm chí liền đứng lên bắt chuyện một chút hứng thú đều không đáp lại. Cái kia nữ hầu nói. Là đại sư. Có khách đến, nói xong hướng Lương Thành gật đầu cười một tiếng liền lui ra. Khách nhân muốn ủy thác đấu giá loại đan dược nào? Lão giả nhấp nhô hỏi. Lương Thành cũng không nhiều lời. Lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt bình ngọc đặt ở lão giả trước án. Gặp bình ngọc vẻ ngoài phong cách cổ xưa. Lão giả lông mày nhíu lại. Duỗi phải tay cầm lên bình ngọc. Nhẹ nhàng mở ra nắp bình. Tiếp cận đi nhìn kỹ một chút. Sau đó tay trái tại miệng bình nhẹ nhàng quạt gió, chóp mũi hơi hơi hấp khí. Đây là chú nhan đan. Lão giả thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhàng. Lương Thành một mực nhìn chằm chằm lão giả thần sắc. Lúc này gặp lão giả mặc dù cực lực che giấu, thần sắc ngữ điệu không thay đổi, nhưng là hai cái lỗ tai lại là bỗng nhiên biến đến đỏ bừng. Đây nhất định là tâm tình kích động, khí huyết cuồn cuộn gây nên. Lương Thành trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên là cửa hàng đại lấn khách. Làm như thế làm, không phải liền là muốn tại chính mình nơi này ép giá sao? Chính mình báo giá quy định càng thấp, bán đấu giá tự mình ước định giá trị về sau, lại đề cao giá quy định, chênh lệch giá thì bị ăn sạch, đến lúc đó đấu giá giá cao, chính mình được đến liền thiếu đi, bán đấu giá làm thì càng cao. Lương Thành nghĩ, há có thể để hắn đạt được. Cái này là một cái cổ pháp bào chế chú nhan đan, cùng tầm thường hoàn toàn khác biệt. Không biết La Đại Sư có chú ý đến hay không? Lương Thành đã tinh thông luyện đan, tự nhiên biết chú nhan đan dùng tài liệu 10 phần chân quý. Giá trị tất nhiên không ít, có lòng cầm ngôn ngữ áp một chút lão nhi này. Dạng này trên khí thế mới có thể chủ động. Cái này, tha thứ lão phu cô lậu quả văn. Thực sự chưa từng nghe nói luyện chế chú nhan đan còn có nay noi theo người xưa pháp chi phân. Lão, giả này 10 phần cay độc. Quả thực là không để ý sự thật địa đem lời đỉnh trở về. Liền muốn lấn Lương Thành tuổi trẻ kiến thức nông cạn tu vi thấp. Nhưng là nói tới đan dược luyện chế, lại có bao nhiêu người có thể so thân có dược vương truyền thừa Lương Thành càng kiến thức rộng rãi. Đây, Lương Thành nghe vậy cười ha ha một tiếng. Nói, La Đại Sư cũng biết thượng cổ thời điểm chú nhan đan đan phương cùng bây giờ là khác biệt. Cổ đan bên trong bao gồm quỷ diện đằng tinh hoa cùng hà quang loan thảo hạt giống tinh hoa ngươi. Bây giờ còn có thể nhìn thấy. Huống chi thủ pháp luyện chế cái kia là hoàn toàn khác biệt. Sử dụng mồi lửa thậm chí đan đỉnh chế thức đều là một trời một vực. Còn có khai lò lấy đan tâm pháp. Thời cổ là như vậy. Chấm ngoặc kép, Lương Thành chậm rãi mà nói. Rất lâu không có cơ hội cùng người luận thuật cái này luyện đan chi đạo. Lương Thành một mực nói đúng lưỡi nở hoa sen. Thiên hoa loạn trị còn không dừng được. Lão nhi kia bị Lương Thành hù phải là mặt như màu đất. Cái trán mồ hôi từng đạo chảy xuống. Bắt đầu còn có thể cãi chày cãi cối vài câu. Về sau bị bác, bỏ, đến quả thực thương tích đầy mình. Không dám mở miệng sau lại tỉ mỉ nghe không ít Lương Thành giảng nội dung. Giống như thể hồ quán đính. Rất nhiều hiểu ra cảm giác. Không khỏi nổi lòng tôn kính. Càng ngày càng là dùng tâm lắng nghe. Thỉnh thoảng thỉnh giáo vài câu. Lại nghe Lương Thành giảng giải. Trong lòng có chút giấu hơn nửa đời người chưa có thể giải khai nghi hoặc thế mà tại Lương Thành. Nơi này biết được đáp án. Tâm tình vô cùng kích động. Ám đạo thiếu niên này thật sự là hiếm thấy đan đạo thiên tài a. Hôm nay chính mình thật sự là múa búa trước cửa lỗ ban. Còn nói vớ nói vẫn muốn khinh người. Quá thất lễ. Qua rất lâu Lương Thành luận thuật dừng lại. La lão đầu than khẩu khí. Lại cảm nhận được năm đó chính mình tuổi nhỏ cầu học lúc. Thật vất vả đến tan học trong nháy mắt đó vui sướng tâm tình. La lão đầu đứng lên. Trên mặt tươi cười. Thì lễ. Dám hỏi sư tôn. À, không không. Xin hỏi khách quý. Ngài cái này mai chú nhan đan chỗ báo giá bắt đầu là nhiều ít. La đại sư cảm giác được bao nhiêu phù hợp. Có thể hay không cho cái đề nghị. Không không. Đại sư hai chữ không dám nhận. Tiểu lão nhân La Ngọc. Cái kia La Ngọc gặp Lương Thành tra hỏi. Có loại bị khảo nghiệm cảm giác. Sợ đáp sai Lương Thành bất mãn. Nghĩ một lát. Nói. Bản hành quan phương kiến nghị giá quy định 500.000 thượng phẩm linh thạch. Không biết khách quý còn hài lòng hay không? Lương Thành còn chưa đáp lại. La Ngọc lại nói. Như vậy đi. Tiểu lão nhân trong âm thầm có cái đề nghị. Ta nhìn khách quý ngài cũng không cần ấn giá quy định đến xoắn suýt việc này. Cái này mai chú nhan đan cực kỳ không tầm thường. Có rất lớn tỷ lệ đánh ra giá cao. Bán đấu giá tự sẽ hết sức hướng chỗ cao đập giá. Đến lúc đó ấn tổng thành giao giá 3 phần đến thu lấy tiền hoa hồng. Như thế tới nói, khách quý thu hoạch hẳn là sẽ không thấp hơn 1 triệu thượng phẩm linh thạch. Nhưng có một cái điều kiện, cũng là hy vọng khách quý sau này có cái gì vật phẩm đấu giá có thể ưu tiên đến bảo quang các đến. Là được, Lương Thành vốn là đối giá quy định 500.000 thượng phẩm linh thạch đã rất hài lòng. Thượng phẩm linh thạch ai? Trước kia chính mình tại hạ giới lúc cũng là nắm giữ qua một cái thượng phẩm thổ linh thạch. Sau cùng còn bỏ vào nguyệt hoa đàm. chợt nghe được còn có càng tốt hơn điều kiện. Trong lòng sớm đã hoan hô lên, nhưng vẫn là giả vờ giả vịt trầm ngâm một phen, làm ra một bộ thống khổ lựa chọn hình. Sau cùng nhìn như miễn cưỡng đồng ý, Lăng Ngọc đại hỉ, thu chú nhan đan về sau. Bận bịu mang theo Lương Thành đi đến đại sảnh kinh doanh chỗ đó tự thân người bảo đảm cho Lương Thành đăng ký làm thẻ. Sau đó hỏi qua tính danh, cho Lương Thành đăng ký làm một chương đỉnh cấp thẻ khách quý. Lăng Ngọc nói, nắm giữ này thẻ khách quý người chính là ta hành tôn quý nhất khách nhân. Hưởng có thật nhiều tiện lợi cùng điều kiện ưu đãi. Mặt khác tấm thẻ này kiêm có thông tin công năng. Tùy thời có thể lan truyền bản hành mới nhất đấu giá tin tức. Lương đạo hữu như là có chuyện gì cũng có thể tùy thời thông qua tấm thẻ này cùng bán đấu giá kịp thời liên hệ. Sự tình kết sau, Lăng Ngọc một mực đem Lương Thành đưa tới cửa. Nhìn lấy Lương Thành phía trên xe rời đi, thở dài, nguyên lai hắn gọi là Lương Thành. Thật sự là nhân trung long phượng a, tuổi còn nhỏ, đàn đạo tạo nghệ cao thâm như vậy. Đợi một thời gian tất rực rỡ hào quang, Lương Thành vạn vạn không nghĩ đến, chính mình cầu danh lợi hành trình, ban đầu thấy hiệu quả, lại là theo bảo quang các bán đấu giá bắt đầu. Lương Thành nhìn xem trong tay cái này tinh xảo không gì sánh được thẻ khách quý, kinh ngạc phát hiện tấm thẻ này chính là kim tinh chỗ chế. Chẳng những 10 phần đắt đỏ còn kiên cố dị thường, chính diện thậm chí có thể ngăn trở kết đan tu sĩ nhất kích. Hàm kim lượng thật sự là cao. Trong xe thiếu niên kia dẫn đường vừa quay đầu lại nhìn đến tấm thẻ này, tròng mắt đều nhanh rơi ra đến, hâm mộ vô cùng nói ra, tiền bối nắm giữ bảo quang các thẻ khách quý, tại Vịnh An Thành đó là thân phận biểu tượng a. Nghĩ lại vừa vui nói, tiểu hôm nay vậy mà có thể cho như thế quý nhân làm hơn nửa ngày dẫn đường. Việc này đầy đủ ta tại dịch trạm khoe một hồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.